Chỉ phát thần tôn động dung run giọng nói. Hai chữ nguyền rùa khiến tất cả mọi người đều nghĩ đến một cái tên. Sắc mặt một đại năng trở nên âm trầm, cắn răng nói. Hắc ám cấm chủ. Không ngờ tên này lại mạnh như vậy. Lúc trước khi cổ hoàn thần linh xuất thế, hắc ám cấm chủ đã nói sẽ đối phó cổ hoàn thần linh. Thì ra không phải là hư ngôn. Nhưng cổ hoàn thần linh đã vẫn lạc, vì sao hắn lại muốn động tới quỷ thác tối cao? Chử vị chưa nghe một câu à? Khi hắc ám hàng lâm, chính là lúc hắc ám cấm chủ hiện thần. Hắc ám cấm chủ, 89/10 là muốn diệt quỷ thác tối cao trước, khiến hỗn độn mất đi trật tự, giống như lâm vào hắc ám. Đạo hữu nói có lý. Luôn cho đó là hắc ám cấm chủ. Vậy chúng ta nên làm gì? Một đám tồn tại siêu nhiên vượt trên chúng sinh hỗn độn đều lâm vào bất an. Bên kia Hàn Tuyệt vẫn đang nguyền rủa. Không bao lâu sau, thọ mệnh của hắn đã tiêu hao ước chừng 5.000 vạn ước năm. Trong quy tắc tối cao gãy nứt, đột nhiên xuất hiện tiếng gầm rú thê lương. Không! Thành âm của Tiêu Giao Tiền. Trong các đại năng đứng dưới quy tắc tối cao, phần lớn đều biết Tiêu Giao Tiền, lập tức nhận ra thanh âm của hắn. Quả nhiên là Tiêu Giao Tiền. Hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa Tiêu Giao Tiến. Một đại năng nhíu mày hỏi. Trật tự thành mẫu nói. Không thể. Tiêu Giao Tiến không có nhân quả. Bất kỳ nguyền rủa nào cũng không đả thương được tới hắn. Thậm chí không tính được hắn. Hắc ám cấm chủ là nguyền rủa thế nào? Chỉ pha thần tôn hít mắt nói. Chẳng lẽ Tiêu Giao Tiến chính là hắc ám cấm chủ? Hai người đều không thể hoàn toàn tính được nhân quả. Phải biết rằng, ngay cả nhân quả của thần uy thiên thánh cũng có dấu vết để lần theo. Toàn bộ hỗn độn, nhân quả của hai vị này là không có bất kỳ dấu vết gì. Ngưu kiếm thần thánh nhíu mày nói. Quả thật rất có khả năng. Tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Giao Tiền không kéo dài quá lâu, đột nhiên im bặt. Nguyền rủa của Hàn Tuyệt theo đó mà thất bại. Tổng cộng đã tiêu hào 6.000 vạn ức năm thọ mệnh, vẫn chưa đạt tới chỉ tiêu mong muốn. Nguyền rủa của Hàn Tuyệt vừa kết thúc, quỷ tắc tối cao gãy nứt đó bắt đầu tự động dung hợp. Thấy vậy, trừ vị đại năng đều thở phào nhẹ nhõm. Trật tự thành mẫu nói. Xem ra chắc là Tiêu Giao Tiền tự mình gây ra. Hắn muốn cường hành phục sinh, hấp thụ lực lượng của quỷ tắc tối cao, gặp phải phản vệ. Nếu là hắc ám cấm chủ, hắn không cần thiết phải đối phó Tiêu Giao Tiền. Trừ khi trong những thiên kiều mà Tiêu Giao Tiền bắt, có người của hắc ám cấm chủ. Một đại năng rụt rè hỏi. Liệu có phải thần uy thiên thánh chính là... Hắn không nói hết. Trật tự thành mẫu lắc đầu nói. Chắc không phải. Trừ vị không thấy trận chiến của thần uy thiên thánh và Tiêu Giao Tiền. Tiêu Giao Tiền hoàn toàn không cấu thành uy hiếp đối với thần uy thiên thánh. Nếu hắn đúng là hắc ám cấm chủ, làm thế này không phải tự bại lộ bản thân à? Để đối phó với con kiến mà mình có thể tiện tay bóp chết, làm bại lộ thần phận mà mình ẩn tàng đã lâu, vậy là quá ngu xuẩn. Huống hồ, thần tổn đã từng nói, nhân quả của thần uy thiên thánh là có thể thôi diễn. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Tiêu Giao Tiền có thể phục sinh không? Nhân quả này không tồn tại. Vậy chính là chết ngắc rồi. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, mất đi một kẻ địch, rất sảng khoái. Tiếp theo có thể tu hành trở hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt vuốt về ếch vận thư, tuy không có bụi, nhưng nghỉ thức thì vẫn phải làm. Người vĩnh viễn là bảo bối quan trọng nhất của ta. Hàn Tuyệt lẩm bẩm. Ở giới tu hành, bảo bối chính là chỉ pháp bảo. Một đường đi tới, công lao của ếch vận thư là lớn nhất. Giết chết bao nhiêu kẻ địch, khiến cho kẻ địch còn chưa trả thù hắn đã vẫn lạc. Tranh thủ 5 tháng tu luyện dài đằng đẵng cho hắn. Hắn cất ếch vận thư đi, sau đó tiếp tục tu luyện. Tiêu Giao Tiền vừa bị hắn nguyên rủa chết, hắn cũng không thể ra ngoài. Ít nhất trong 50 vạn năm sắp tới là không thể ra. 50 vạn năm đối với chúng sinh mà nói không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại, nhưng ở trong mắt đại đạo trí thượng giống như chợp mắt một giấc, chu kỳ thời gian không dài. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại. Hư không tăm tối, sương mù mờ mịt lan ra. Tả Thiên Đế đi tới trước một thân ảnh vĩ đại, cùng kính hành lễ. Hắn cúi đầu mở miệng nói. Xin hỏi, có phải hỗn độ sắp nghênh đón biến động lớn hay không? Đối mặt với tồn tại không thể gọi tên này, hắn không dám nhìn thẳng, nhưng ngữ khí cũng không hèn mọn. Vị tồn tại này chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, nhưng Tả Thiên Đế không biết tên của hắn. Đúng vậy. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình thốt ra hai chữ, lại mang tới cho Tả Thiên Đế áp lực vô tận. Chậm nên làm gì? Hiện tại thế nào? Tương lai vẫn vậy. Không cần phải chuẩn bị gì sao? Người quá yếu. Ván cờ tiếp theo người không có tư cách gia nhập. Ngay cả làm quân cờ cũng không đủ tư cách. Tả Thiên Đế trầm mặc. Tuy thiền đình phát triển rất khá, nhưng tư chất của bản thân hắn thì không được. Đến nay vẫn chưa chứng đại đạo. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình mở miệng nói. Trong thiền đình có hai người có thể vào cuộc. Ánh mắt Tả Thiên Đế lấp lánh, đoán được hai người đó là ai. Chậm hiểu rồi. Đà tạ tiền bối chỉ điểm. Tả Thiên Đế hành lễ, xoay người rời đi. Sau khi trở lại thiên đình, Tả Thiên Đế tới trước cung điện của Hàn Hoàng. Ở cửa lớn có bốn vị thiên binh đứng gác, nhìn thấy Tả Thiên Đế lập tức quỳ xuống hành lễ. Hàn thần tướng vẫn chưa xuất quan à? Tả Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Một thiên binh trả lời. Chưa xuất quan. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Hàn Hoàng, bởi vì thiên binh thủ hộ điện này đã đổi hơn 1000 tốp. Đối với thiên binh mà nói, Hàn Hoàng là một truyền thuyết lâu đời. Bọn họ cũng đang chờ mong nhìn thấy vị thần tướng vô địch tung hoành trong truyền thuyết này. Tả Thiên Đế không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, cửa lớn cung điện bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế khủng bố trào ra, ép cho bốn vị thiên binh lập tức ngã xuống đất. Lòng bào của Tả Thiên Đế bảy phấp phới. Hắn quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Cỗ khí thế này. Hảo tiểu tử. Tả Thiên Đế lập tức vào điện, cửa lớn liền đóng lại. Bốn vị thiên binh đứng dậy, người nhìn ta nhìn người, không dám nói một câu. Sau khi vào điện, Tả Thiên Đế lập tức đi tới. Hắn nhìn thấy thân ảnh đan đà tọa của Hàn Hoàng. Hắn cảm thấy hoảng hốt, hắn cho rằng mình nhìn thấy Hàn Tuyệt. Chẳng bất chỉ bất giác, Hàn Hoàng đã có khí thế của Hàn Tuyệt. Tả Thiên Đế đi tới trước mặt Hàn Hoàng, quan sát hắn cười hỏi. Đột phá rồi à? Hàn Hoàng mở mắt nói. Không. Đại đạo trí thượng quá khó đột phá. Có điều ta tập được đại thần thông. Cho dù là đại đạo trí thượng, ta cũng không e ngại. Cuồng vậy sao? Ta nói là hạng yếu nhất trong đại đạo trí thượng. Vậy cũng là rất rất giỏi rồi. Tả Thiên Đế cười nói. Hàn Hoàng cũng mỉm cười. Hàn Hoàng có biến hóa. Vẫn tự tin, phòng màng tất lộ. Nhưng trong phần ngạo khí này lại lộ ra trầm ổn, giống như triệt để trưởng thành. Hàn Hoàng sửa mắt nói. Bệ hạ, đoạn thời gian này ta đắm chìm trong sông dài vận mệnh, nhìn thấy rất nhiều chuyện, chính mắt thấy quá khứ của ngài và cha ta. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi một câu. Sao người lại hạ quyết tâm lôi kéo cha ta, dồn hết mọi khả năng để giúp hắn? Tả Thiên Đế ngồi xuống, mặt lộ vẻ hoài niệm, cười nói. Nếu chỉ là thiên tư, vậy sẽ thưởng thức, nhưng sẽ không tận tâm tận lực như vậy. Lúc trước hắn vì phạm giới, dám một mình đối mặt với toàn bộ thiên đình. Loại đại nghĩa đại thiện cùng với dũng khí này đáng để trẫm tín nhiệm. Người như vậy, chỉ cần người trả giá cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vòng ẩn phụ nghĩa. Đương nhiên phụ thân người chỉ biết bế quan. Đối với những con cháu, đệ tử các người không xảy ra chuyện, thì tuyệt không quan tâm tới các người. Đó đều là hù dọa các người thôi. Nếu các người thực sự có chuyện không may, hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Từ xưa tới nay, những thần nhân của các người, cho dù vẫn lạc, hắn cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giúp các người phục sinh. Hàn Hoàng trầm mặc, nhớ lại những lời phụ thần nói trước khi đi, lại nghĩ tới cảnh tượng phụ thần đối chiến Tiêu Giao Tiền, trong lòng hắn có cảm xúc nào đó đang phun trào. Nói không rõ. Ngữ điệu của Tà Thiên Đế thay đổi, cười nói. Hoàng Nhi, sau này tu luyện cho tốt. Chuyện thiên đình tạm thời không cần dùng tới người. Hy vọng người có thể sớm ngày trở thành thần uy thiên thánh kế tiếp. Hàn Hoàng gật đầu, trong mắt phát ra tinh mang nói. Ta sẽ đuổi kịp phụ thần, siêu việt phụ thần, đạt thành mục tiêu ta trong lòng ta. Tả Thiên Đế cười hỏi. Mục tiêu gì thế? Siêu việt phụ thần người vẫn chưa tính là mục tiêu lớn nhất à? Hàn Hoàng cười nói. Mục tiêu không thể nói được. Tả Thiên Đế sửng sốt. Hàn Hoàng lại nhắm mắt. Tả Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Hoàng, cảm thấy hoảng hốt. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được chênh lệch. Loại chênh lệch này không phải đơn giản chỉ là tư chất, nhưng mang tới cho Tả Thiên Đế chủng kích chưa từng có. Hơn nữa chỉ có hắn có thể cảm nhận được loại chủng kích này. Thì ra chậm thật sự rất nhỏ bé. Trong lòng Tả Thiên Đế vang lên những lời này. 10 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Trung nguyên chi lực bá đạo quá. Lần này bế quan, trung nguyên chi lực của hắn lại có được thuế biến. Không chỉ như vậy,